Công đức ấn, chương 11, thiên hạ đệ nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thanh Phương ra tới sau, một bên chắp tay thi lễ, một bên hướng Mục Cẩm Vân phương hướng đi. Thoạt nhìn là hướng hắn nhận lỗi. Nề Hà ánh mắt có chút không đúng, trong mắt hàn quang cũng không tàng đến cẩn thận một ít. Như vậy biểu diễn thật sự là quá vụng về. Mục Cẩm Vân sao lại mắc mưu? Trực tiếp gầm lên một tiếng. Trương gia vì ước, quỳ xuống nói chuyện. Lời này vừa nói ra, kia bồi khuôn mặt tươi cười Trương Thanh Phương đều sửng sốt. Mặt khác gia phó càng là vẻ mặt phẫn nộ. Một đám hung tợn mà nhìn chằm chằm Mục Cẩm Vân. Hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống giống nhau. Kia ma tu đại hán cười ha ha. Nói một câu. Hảo tiểu tử, có loại. Ta Vạn Sơn Hồng ai đều không phục, liền phục ngươi. Trương Thanh Phương trầm mặt, lạnh lùng nói, Tàng Kiếm Sơn tính thứ gì, dám ở ta Trương gia dương oai. Hắn nguyên bản là nhìn đến Mục Cẩm Vân kiếm pháp không tầm thường, tính toán đánh úp, trước che giấu một chút hắn, trực tiếp đem hắn bắt lấy. Hiện giờ lại bất chấp như vậy nhiều, tuy rằng hiện tại tiến giai thất bại hơi thở không xong. Nhưng Trương Thanh Phương cảm thấy chính mình một cái nửa bước kim đan tu sĩ, còn có thể sợ một cái ngưng thần kỳ con kiến không thành. Hắn vung tay lên, trực tiếp phiến một phen trường, gầm lên, người cho ta quỳ xuống. Mục Cẩm Vân thủ đoạn vừa lật, trong tay thanh cương kiếm xoay tròn, phát ra một thân nhẹ minh, kiếm quang sáng như tiết một mảnh. Khiến cho hắn cả người đều ở vào một mảnh lóa mắt quầng sáng bên trong. Nhiên thân hình lại bay nhanh chợt lóe. Chớp mắt nhảy đến Trương Thanh Phương trước mặt. Hơn nữa nhất kiếm đâm ra. Đâm thẳng hướng hắn ấn đường chỗ. Này hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Mọi người cũng chưa thấy rõ Mục Cẩm Vân động tác. Trước mắt đều là bạc mang một mảnh. Tô Lâm An thấy được rõ ràng. Nàng nhìn đến Trương Thanh Phương ánh mắt dùng mình, song trưởng khép lại, đột nhiên hướng trung gian một phách, lấy thịt trưởng chi lực đem Mục Cẩm Vân phi kiếm kẹp lấy, khiến cho phi kiếm vô pháp lại tiến thêm một bước. Hắn song trưởng phiếm hồng, đem thanh cương kiếm đều thiêu đến đỏ bừng một mảnh, không cần thiết một lát, thần kiếm liền bắt đầu tan rã, có thiêu hồng chất lỏng theo hắn ngón tay phùng chảy xuống. Nhưng hắn lại hồn nhiên không cảm thấy khó chịu, ngược lại cười lạnh một tiếng, đột nhiên thu tay lại, một cái đỏ bừng nắm tay mang theo ngọn lửa đánh ra, thẳng đảo Mục Cẩm Vân mặt. Mục Cẩm Vân quyết đoán quang kiếm, thân mình sau này một phiêu, rơi xuống đất thời không tay chém ra, đầu ngón tay ngưng tụ kiếm khí, cùng kia nắm tay trực tiếp chạm vào nhau. Hắn sắc mặt không thay đổi, mà Trương Thanh Phương ngược lại lui về phía sau một bước. Nắm tay buông, cái tay kia đều bối ở sau lưng. Không hổ là Tàng Kiếm Sơn đại đệ tử. Tuổi còn trẻ liền có kiếm này thuật. Thật là lệnh người mở rộng tầm mắt. Hắn vừa mới kết đan thất bại, lại nghe được tiểu nữ nhi tử vong tin tức. Hiện tại cảnh giới không xong, hơi thở cũng không thoải mái. Còn có rất trọng nội thương, không nên cùng người liều mạng. Trương Thanh Phương thử Mục Cẩm Vân sâu cạn, liền hạ quyết tâm trước đem người trấn an xuống dưới. Chúng ta Trương gia mấy năm gần đây sự vụ quá mức bận rộn. Có cái gì không có làm đúng chỗ địa phương, còn thỉnh thứ lỗi. Hắn dừng một chút, lại hỏi, người nói chúng ta vì ước, có không cẩn thận nói. Chúng ta là cái gì không có làm hảo. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Vân Tường. Chúng ta cùng Tàng Kiếm Sơn sự vụ là ai phụ trách xử lý? Kêu hắn lại đây. Đại công tử nhược nhược đáp. Là mã quản gia lại đây. Mục Cẩm Vân lười đến xem Trương gia người diễn kịch. Trực tiếp lấy ra một phương ngọc giản. Không cần, 3 năm chưa giao thuê. Từ trước hết thảy ước định trở thành phế thải. Tàng Kiếm Sơn nâng đỡ Trương gia là lúc. Trương gia chỉ là thanh thủy chấn đoạn kết của trào lưu gia tộc. Tu vi tối cao chỉ có một luyện khí kỳ. Hiện giờ, hắn lạnh lùng nhìn quét chung quanh. Chậm rãi nói, liền kêu các ngươi nhìn xem. Không tuân thủ ước định kết cục. Chúng ta có thể làm ngươi một bước lên trời. Cũng có thể đem ngươi đánh hồi nguyên hình. Này hỗn chướng đồ vật thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Trương Thanh Phương giận cực phản cười. Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ta, bốn phía không gió. Hắn vạt áo tung bay không gió tự động. Nắng sớm hơi hi, lược hiện ngây Ngô Tuấn giật khuôn mặt ở ánh bình minh chiếu rọi xuống rực rỡ lấp lánh. Cùng lúc đó, hắn trong lòng cổ trùng phát ra rất nhỏ động tĩnh. Làm Tô Lâm An nghe được tinh tế sàn sạt thanh âm. Nàng lẩm bẩm nói nhỏ. Trung thu nha, 15 tháng 8 ban đêm, chính là phệ tâm cổ phát tác lợi hại nhất thời điểm. Hiện tại tuy rằng vẫn là ban ngày, trong thân thể hắn cổ trùng liền đã ngo ngoe dục dịch. Kia sàn sạt thanh âm, là cổ trùng ở gặm cắn hắn trái tim. Mà lúc này, liền thấy Mục Cẩm Vân dưới chân một tấc vuông gian xương lạnh tiệm khởi. Đem cỏ cây tấc tấc đông lại thành băng. Hắn trên người hơi thở kế tiếp kéo lên. Thế nhưng một lần phá tan ngưng thần. Đạt tới trúc cơ. Người thế nhưng ẩn tàng rồi tu vi. Trương Thanh Phương hoảng sợ nói. Hắn không hề chần chờ. Biết hiện giờ sự tình không thể thiện. Dành trước động thủ. Từ trong tay áo thú nhận pháp bảo. Một phương đen nhánh con dấu. Khởi. Con dấu bay ra. Giống như núi lớn giống nhau đè ép xuống dưới. Đem Mục Cẩm Vân bốn phía toàn bộ trấn áp. Bao phủ ở một mảnh kết giới bên trong. Tô Lâm An nhưng thật ra không thế nào lo lắng Mục Cẩm Vân. Hắn quá yêu nghiệt. Dùng phệ tâm cổ hàn khí đánh sâu vào kinh mạch trong thời gian ngắn tăng lên tu vi. Khiến cho chính mình chỉ có ngưng thần lúc đầu lại có thể phát huy ra chút cơ kỳ thực lực. Thật sự là hậu sinh khảo úy. Phệ tâm cổ đều làm hắn không chết. Huống chi một cái vừa mới kết đan thất bại tu sĩ. Hiện tại Trương Thanh Phương nội thương không nhẹ. Cùng cuồng bạo trạng thái Mục Cẩm Vân so sánh với. Tô Lâm An cảm thấy Mục Cẩm Vân phần thắng lớn hơn nữa. Huống chi tiểu tử này sẽ không đem chính mình mệnh không để trong lòng. Hắn lựa chọn ra tay. Liền nhất định có nắm chắc. Quả nhiên, Mục Cẩm Vân trong tay vô kiếm. Bốn phía cỏ cây toàn trở thành hắn xương lạnh kiếm. Vô số đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng bắn ra. Bức cho màu đen phương ấn vô pháp tiếp tục rơi xuống. Những cái đó kiếm khí không riêng công kích Trương Thanh Phương. Bốn phía Trương gia tu sĩ cũng chưa từng buông tha. Trong lúc nhất thời máu tươi cùng kiếm quang bay múa. Đàn chéo thành võng. Hắn đứng ở võng ở giữa. Bạch y phiêu phiêu không nhiễm hạt bụi nhỏ. Trừ bỏ sắc mặt hơi bạch. Nhìn không ra bất luận cái gì không ổn. Chỉ đương hắn thành thạo. Giơ tay gian địch nhân hôi phi yên diệt. Nhưng mà Tô Lâm An biết. Hắn hiện tại chính thừa nhận rồi bao lớn thống khổ. Chính mình trước tiên thúc giục phệ tâm cổ. Khiến cho độc phát. Tô Lâm An liền gặp qua hắn một cái. Phương ấn bị kiếm khí chảm toái. Trương Thanh Phương khóe miệng giật huyết. Lảo đảo lui về phía sau. Hắn nhìn kia tựa như sát thần giống nhau thiếu niên. Lại là không dám tái chiến. Trực tiếp bỏ cả nhà không màng bay nhanh bỏ chạy. Chiều kia Kỳ Liên Sơn phương hướng lập tức vọt qua đi. Sở Tài Nguyên run run rẩy rẩy mà móc ra đưa tin ngọc giản. Mới vừa lấy ra tới liền hô to một tiếng. Ra ra a, mau tới cứu ta. Hắn khóc thật sự khoa trương. Nước mắt bay tứ tung. Con người lại có khôn khéo thoáng hiện. Hiển nhiên trong lòng vẫn là có chủ ý. Hiện tại Trương gia gia chủ bị thương trốn chạy. Những người khác cũng người thì chết người thì bị thương. Đúng là Sở gia phân một ly canh hảo thời cơ. Nếu có thể được đến Tàng Kiếm Sơn duy trì. Sở gia cũng có thể có cao giai một ít tu luyện công pháp. Đến lúc đó trở thành Thanh Thủy trấn đệ nhất cũng không phải không có khả năng. Mục Cẩm Vân kiếm khí không tiêu tan. Đem chung quanh Trương gia tu sĩ đều chém xuống. khiến cho không người dám tới gần. Chờ đến trên mặt đất cũng chưa đứng Trương gia người, hắn mới ngạo nghễ nói: "Ruồng bỏ minh ước giả." Chu, tất cả mọi người đều bị khí thế của hắn sở nhiếp. Kia Sở Tài Nguyên cắn răng một cái, lấy hết can đảm kêu: "Ta Sở gia nguyện quy phụ Tàng Kiếm Sơn." Mục Cẩm Vân liếc xéo hắn liếc mắt một cái: "Ngươi làm được chủ." Sở Tài Nguyên ngạnh cổ, kiên cường nói: "Ông nội của ta là gia chủ." Mục Cẩm Vân cười một chút: "Kia hảo, đãi ta lấy Trương Thanh Phương thủ cấp lúc sau lại trở về thương nghị. Nơi này, liền giao cho các ngươi." Dứt lời, hắn mũi chân một chút, thân mình bay lên trời, dẫm ngọn cây giống như chim én giống nhau ở không trung vẽ ra nhẹ nhàng đường cong. Chớp mắt biến mất với người trước, chờ xác định không ai thấy được hắn. Mục Cẩm Vân từ không trung ngã xuống, oa một tiếng phun ra khẩu huyết tới. Máu loãng rơi xuống đất thành băng, như là một khối hồng ngọc. Đi lão nhân kia trong nhà. Mục Cẩm Vân nói: "Ngươi cảm ứng một chút vị trí." Hắn nói xong, còn lấy ra một cây lúc trước từ lão nhân trên đầu lấy đầu bạc. Hỏi: "Yêu cầu sao?" Tô Lâm An có chút buồn bực. Này Mục Cẩm Vân phía trước đem nàng đương tầm bảo chuột, hiện tại lại thành siêu tầm khuyền. Bất quá nàng vẫn là cảm ứng một chút lão nhân hơi thở. Theo sau nói: "Bên này, không truy Trương Thanh Phương." Mục Cẩm Vân cười nhạo một tiếng: "Xuẩn, ngươi nên không phải là bởi vì quá bổn, bị người lừa gạt chính mình đi vào Đoạn Kiếm đi." Tô Lâm An ngồi nghiêm chỉnh: "Không, ta chỉ là không thói quen ở này đó việc nhỏ thượng động não." Nàng vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần có tuyệt đối thực lực, hết thảy âm mưu quỷ kế đều tự sụp đổ. Mà đã từng nàng sinh ra ở một cái làm vô số người nghe tiếng sợ vỡ mật ma đạo gia tộc, sau lại tự thân tu vi cũng là đăng phong tạo cực, xưng là thiên hạ đệ nhị cũng không chút nào vì quá. Đáng tiếc, nàng là đệ nhị, cuối cùng bị đệ nhất cấp ngược một phen, cách Trương.